chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Hắc hắc, vận khí của ta luôn luôn không tồi, không có việc gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, nói, trong đình viện, Lục Thiếu Du đem chuyện mấy ngày qua nói cho quỷ tiên tử Bạch Oánh một lần, chuyện huyễn ảnh thanh vũ Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, chuyện mà Lục Thiếu Du giấu cũng chỉ có chuyện kim đao màu vàng trong đầu mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghe Lục Thiếu Du nói xong sắc mặt vô cùng kinh hãi, lại kinh hỉ. Nghe Lục Thiếu Du nói xong, ngay cả nàng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hảo tiểu tử, đem Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông lăn qua, lăn lại, may mà Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang không phái cường giả tới mới để cho ngươi có cơ hội chiếm tiến nghị. Chỉ là bọn họ hiện tại có khổ cũng không nói nên lời, để bọn hắn ăn quả đắng một lần, cũng không thể tính vào trên đầu phi linh môn ta, cũng coi như giáo huấn bọn hắn một hồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Lục Thiếu Du mỉm cười, kế hoạch có thể thành công cũng là bởi vì Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang không phái cường giả tới, bằng không sao hắn lại nhẹ nhàng như vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 960, Linh Ba Thiên Hồn. Không ngờ cấm chế kia không phải là cường giả Vũ Vương bố trí mà là Vũ Tôn. Truy Phong tôn giả này tuy rằng ta chưa từng nghe nói qua, thế nhưng trên người có linh khí phi hành địa cấp đủ để chứng minh vận khí tiểu tử ngươi không tồi. Một kiện vũ linh khí phi hành địa cấp, chỉ sợ ngay cả Vũ Tôn nếu như biết được cũng có thể len lén hạ thủ cướp lấy đồ vật của ngươi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, đường đường là Vũ Tôn cũng không tới mức làm chuyện này đó chứ. Lục Thiếu Du sửng sốt, quả thực hắn không nghĩ tới điểm này, ngươi cho rằng Vũ Tôn không phải là người sao, chỉ là ngươi cũng không cần quá lo lắng, cường giả Vũ Tôn nếu như muốn cướp cũng sẽ âm thầm hạ thủ, dù sao bọn hắn cũng phải bận tâm về mặt mũi của mình. Về phần người có tu vi Vũ Vương, nếu như biết ngươi có vũ linh khí phi hành địa cấp, sợ rằng sẽ trực tiếp hạ thủ với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng quá lộ liễu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, bảo vật trong tay có đôi khi không có thực lực cũng không thể tùy tiện thi triển, thất phu vô tội, hoài bích có tội, bảo vật tốt đến bao nhiêu, có giữ được không thì phải xem thực lực mà định đoạt, sau này quả thực hắn phải chú ý nhiều hơn mới được. Lần này không nghĩ tới Thiên Tinh Tông cũng tới, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài nói, Oánh tỷ, chờ Đông Lão sau khi đột phá ta sẽ sắp xếp người tới Thiên Tinh Tông. Lục Thiếu Du nói, thực lực Thiên Tinh Tông không kém, được cho là thế lực nhất lưu, chúng phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, không biết Đông Lão đột phá còn cần bao lâu. Lục Thiếu Du nói, đột phá Linh Vương không phải là chuyện đùa, lão gia hỏa này lại tu luyện độc công, đầu tiên là phải đoán thể, khiến cho độc thể tăng cường độc tính, còn phải ngưng tụ hồn anh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Khi trước ta ngưng tụ hồn anh cũng ăn không ít vị đắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, hy vọng Đông Lão có thể thuận lợi đột phá. Lục Thiếu Du khẽ nói, có máu của thiên độc yêu long và cây ma tiền ngàn năm, hắn muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, thế nhưng trong ánh mắt cũng mang theo sự khẩn trương, đột phá Linh Vương nào phải là chuyện dễ dàng, số người thất bại cũng không ít, kế tiếp ngươi có sắp xếp gì không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Thiếu Du, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ. Lục Thiếu Du hơi do dự rồi nói, hiện tại động tác kế tiếp của Phi Linh Môn phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng thực lực hiện tại của Phi Linh Môn tăng mạnh, thế nhưng nếu động phải giới hạn của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, có lẽ Phi Linh Môn sẽ ngay lập tức gặp phải tai ương ngập đầu. Phi Linh Môn muốn phát triển vậy thì phải để ý tới những quái vật lớn này. Hai người sau khi đàm luận một chút, Lục Thiếu Du mới rời đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, hô hấp chậm rãi, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Sáng sớm, lúc này đang là mùa đông, sắc trời mông lung, tia sáng ban mai xuất hiện. Mùa đông, sáng sớm cũng không có chim chóc bay ngang qua, trong không gian tràn ngập sương mù cùng với những cơn gió lạnh thổi qua, sâu trong Phi Linh Sơn cây cối trụi lùi, dập dờn trong gió, gió lạnh thổi qua bốn phía, thế nhưng lúc này mới sáng sớm lại có một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Ông, thủ ấn trong tay người này, khe biến hóa rồi đột nhiên phía sau lưng vang lên thanh âm như sấm rền, thanh âm này du dương trầm thấp, lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh, trong đạo lưu quang này có một cỗ năng lượng đáng sợ đang ba động, bắt đầu dâng trào, tiếp theo, phía sau người này có một đôi cánh màu xanh xuất hiện. Cả đôi cánh tràn ngập lưu quang màu xanh không ngừng lưu chuyển, bốn phía đôi cánh này không gian như vặn vẹo, một cỗ uy áp mạnh mẽ bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đây là một đôi cánh màu xanh rộng chừng hai thước, hai cánh cùng với lưng tạo thành hình tam giác, bên trên có từng chiếc lông được sắp xếp vô cùng đặc thù, mỗi một chiếc lông đều có